Bút ký thời không, chương 60, đô thị tu tiên 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hy, lần này chúng ta sẽ trao đổi với học viện đế đồ đó. Ngây nói, ở đó học viên đều vô cùng xuất chúng. Đây là lần đầu các học viện để trao đổi sinh đến học tập thi đấu với nhau đó. Chúng ta là những người đại biểu đầu tiên a, thật hồi hộp quá đi. Ngồi trên máy bay, Phương Tĩnh luôn liên tục nói hết chuyện này đến chuyện khác. Còn Sơ Nhiên thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài chữ, để Phương Tĩnh biết cô vẫn đang nghe. Lát sau, Sơ Nhiên đi vào nhà vệ sinh, Phương Tĩnh quay sang tên mặt lạnh ngàn năm không đổi đang đối diện, nhàm chán hỏi. Nè, tảng băng di động, sao anh trà trộn vào đây được vậy? Phong Dụ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe lời cô hỏi liền mở mắt, chậm rãi trả lời. Tôi không trà trộn vào, Mặc Phàm làm giảng viên của học viện, đương nhiên Phong Dụ cũng phải đi theo. Hắn là trợ giảng cho Mặc Phàm, nói là làm trợ giảng, thực chất Mặc Phàm đề giao mọi việc giảng dạy cũng như chuẩn bị học liệu cho hắn. Còn bản thân Mặc Phàm, ngoại trừ lớp học có Sơ Nhiên ra, còn lại hắn đều chưa từng xuất hiện. Vậy mới nói, Mặc Phàm đi làm giảng viên, hoàn toàn vì Sơ Nhiên là học viên. Hắn chẳng qua muốn tiếp cận cô mà thôi. Phương Tĩnh đương nhiên biết, chỉ là rõ ràng hắn không phụ trách mảng đưa học viên trao đổi đến đế đô, nhưng hiện tại là hắn phụ trách. Rõ ràng là đi cửa sau, dầm, ầm, chuyện gì xảy ra, tiếng động lớn từ nhà vệ sinh truyền đến, Phương Tĩnh lẫn Phong Dụ đều chú ý đến, bởi vì Sơ Nhiên vừa đi vào đó. Phương Tĩnh đứng lên, hướng nhà vệ sinh đi đến, Nhan Hy, còn tiện nhân này mày mau buông tao ra, hu, bạn học Nhan, đừng như vậy, có gì từ từ nói. Phương Tĩnh còn chưa kịp đến gần, đã nghe thấy tiếng khóc của nữ sinh. Họ nhìn nhau một cái, đồng loạt nhíu mày. Phương Tĩnh nhận ra hai giọng nói này, vừa mắng người là của Triệu Như Lan, còn lại là của Tô Vận Nhi. Hai người này không có trong danh sách học viên trao đổi, chỉ là vài học viên dự bị đi theo. Đây là muốn gây sự với Tiểu Hy để giành tư cách trao đổi sinh sao? Phương Tĩnh và Phong Dụ đi vào, chỉ thấy Triệu Như Lan bị đè đầu ra khỏi cửa máy bay, áp suất không khí lẫn sức gió hoàn toàn che lấp thanh âm cô ta. Sơ Nhiên đứng ngay bên cạnh, rũ mắt nhìn gương mặt tái xanh của Triệu Như Lan vì thiếu không khí, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn Triệu Như Lan, bàn tay nho nhỏ nắm lấy chiếc cổ trắng noãn của Triệu Như Lan. Rõ ràng nhìn cô có vẻ nhỏ bé hơn Triệu Như Lan, nhưng thể lực lại hoàn toàn ngược lại. Triệu Như Lan trong tay Sơ Nhiên hoàn toàn không có chút khả năng chống cự nào. Bạn học kia, em có nghe tôi nói không hả? Còn không mau bỏ bạn học ra. Nữ lão sư nhìn một màn này, cũng khá hốt hoảng. Lúc đầu chẳng qua chỉ là chút tranh chấp nhỏ giữa các học viên, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Cô chẳng qua chỉ cảnh cáo nữ sinh kia vài câu, bắt nó xin lỗi bạn học, nhưng không ngờ nữ sinh kia không nói không rành, tấn công đồng học, bắt lấy cổ Triệu Như Lan, còn ngang nhiên mở cửa máy bay, đưa nửa người Triệu Như Lan ra ngoài. Cũng chỉ có thể nói là may mắn, máy bay của thế giới sau khi phục hồi linh lực đã được nâng cấp thêm lớp kết giới linh lực. Nếu không phải như vậy, giờ phút này toàn bộ hành khách trên máy bay sớm đã chết vì rơi máy bay rồi. Sơ Nhiên nhìn quanh, hiện tại bản thân cô và Triệu Như Lan bị bao vây lại, học viên trên máy bay tụ tập lại càng đông, cô hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, thành công ngược Triệu Như Lan, danh tiếng trong học viện tăng 50, nhiệm vụ phụ tuyến tiến độ đạt 40. Sơ Nhiên buông tay, đem Triệu Như Lan ném trên đất, dùng khăn tay chậm rãi lau sạch. Sơ Nhiên từ trên nhìn xuống Triệu Như Lan, chậm rãi lên tiếng. Nếu tôi giết cô, ở đây không ai có thể ngăn cản được tôi. Triệu Như Lan ôm ngực ho khan, khó khăn mà hô hấp. Đối diện với Sơ Nhiên lúc này, cô tựa như nhìn thấy bản thân như rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo, cảm giác chỉ cần chống lại người trước mắt, cái chết với cô mà nói không còn xa nữa. Đáng sợ, đây là uy áp của cường giả sao? Triệu Như Lan không dám mở miệng nói một chữ, Tô Vận Nhi vừa rồi còn khóc nức nở khuyên giải hiện tại cũng ngậm chặt miệng. Đến vị nữ lão sư kia cũng không dám nói một câu nào. Nữ sinh trước mắt thật sự nhìn rất nguy hiểm, khí tức của cô ta khiến cô không nhịn được run rẩy. Tại sao, đây chính là lời của kẻ có thực lực tuyệt đối, hoàn toàn không thể phản bác, dù chỉ một chữ. Sơ Nhiên xoay người bỏ đi, đến một kẻ cũng không dám đứng ra ngăn cô lại. Tiểu Hy, làm sao vậy? Phương Tĩnh bước qua chỗ Sơ Nhiên, dò hỏi. Phong Dụ dù không nói, nhưng ánh mắt cũng đang muốn biết sự việc. Sơ Nhiên khẽ lắc đầu, chậm gì gì nói. Không có gì to tát, đi thôi. Đám đông, Phương Tĩnh hơi nghi hoặc, nhưng nếu Sơ Nhiên nói như vậy, cô ấy cũng không có vẻ là gặp phải rắc rối, cô cũng không để tâm lắm. Ngược lại Phong Dụ không như thế, hắn đi đến chỗ nữ lão sư, lạnh lùng lên tiếng. Đây là khu vực riêng của các học viên trao đổi, những người khác không phận sự dám bước vào đây, cô còn không biết xử lý. Nữ lão sư giật mình, trao đổi sinh, nữ sinh kia lại là trao đổi sinh chính thức, chẳng lẽ cô ấy chính là vị tiểu thư nhà họ Giang kia sao? Xong rồi, nữ lão sư ngã phịch xuống đất, cả người không còn chút sức lực. Phong Dụ liếc cô ta một cái, lạnh lùng lên tiếng. Cô có thể cút rồi. Học viện Thiên Lam rất coi trọng các gia tộc lớn, chỉ có kết giao, không có đắc tội. Giáo sư vi phạm đều bị đuổi, đương nhiên vẫn là trừ nam chủ ra, còn về lý do, nói cho cùng đều là vì hào quang nam chính mà ra. Sau sự cố đó, Sơ Nhiên cũng không gặp lại Triệu Như Lan hay Tô Vận Nhi nữa. Ngoài ra cũng không gặp các học viên cấp S nào khác. Nghe nói mỗi người đều có một khoan riêng, nếu không rời khỏi sẽ không chạm mặt nhau. Có lẽ tất cả đều chuyên tâm tu luyện để chuẩn bị cho 3 ngày giao lưu lại học viện của đế đô. Đương nhiên Phương Tĩnh cũng không ngoại lệ, trừ lúc xảy ra sự cố đó, cô luôn tự nhốt mình trong phòng chăm chỉ tu luyện. Sau một chuyến bay dài 8 tiếng, Sơ Nhiên rốt cuộc đến được đế đô. Thủ đô của quốc gia này cũng là thành phố tập trung nhiều nhân tài nhất đất nước. Gần như toàn bộ thiên tài có thiên phú cao đều được học viện đế đô lựa chọn. Nghe nói dù chỉ là học viên áp chót của học viện, tu vi cũng có thể sánh với lớp S của những học viện khác. Một cách biệt thật quá lớn, nên tỷ lệ chiến thắng của các học viện khác trước học viện đế đô gần như bằng không. Sơ Nhiên nghỉ tại khách sạn do nhà trường sắp xếp, Hoa Thiên Tuyết có vẻ muốn tìm cô nói chuyện, nhưng đều không có cơ hội mở lời, mỗi lần đều lướt qua. Cứ vậy đến tận 3 hôm sau, ngày đầu tiên trao đổi với học viên đế đô bắt đầu. Hoa Thiên Tuyết đứng bên cạnh Sơ Nhiên, nhỏ giọng lên tiếng. Tôi không biết quan hệ của cô và anh ấy là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt điềm nhiên lãnh đạm của Hoa Thiên Tuyết hoàn toàn biết mất, ngược lại lúc này mang theo tràn đầy chiến ý nhìn Sơ Nhiên. Sơ Nhiên hơi ngẩn ra một chút, lúc này mới phản ứng người trong lời Hoa Thiên Tuyết là ai. Quả nhiên vẫn là nam chủ sao, cho dù là anh ấy, thì khi là nam chủ cũng không thoát được vận mệnh. Quả nhiên nam nhân kia không hề đáng tin, nam chủ vẫn là nam chủ, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Chào mừng học viên Thiên Lam học viện đến với học viện đế đô. Sơ Nhiên mở miệng nói gì đó, nhưng tiếng kèn nhạc lẫn tiếng vỗ tay hoàn toàn át đi tiếng cô, Hoa Thiên Tuyết hoàn toàn không nghe được gì. Chỉ là nhìn khẩu hình miệng, cô cũng không đoán ra. Cô nói, Hoa Thiên Tuyết vừa muốn nói chuyện, thanh âm của người phát ngôn lần nữa vang lên, khiến lời nói đến miệng cô phải nuốt vào. Ngày đầu tiên của học viên học viện Thiên Lam tại học viện đế đô. Học viện đế đô sẽ cử ra những nhân vật nào đây? Sự chú ý của Hoa Thiên Tuyết lập tức rời đến phía học viện đế đô. Trong ngày khiêu chiến đầu tiên, mỗi học viên sẽ cử ra 3 người. Đương nhiên mỗi bên đều giữ bí mật cho đến hiện tại. Lúc này 3 thành viên được chọn bên cô là cô, Nhan Hy và Phương Tĩnh. Ngày đầu trường học lại cho người mới ra thi đấu, đúng là kỳ lạ. Đầu tiên, chào mừng 3 học viên đầu tiên đại diện cho học viện Thiên Lam, Nhan Hy, Giang Phương Tĩnh và nữ thần Hoa Thiên Tuyết. 3 người học viện Thiên Lam bước lên, đều gây hoang mang dư luận. Hoa Thiên Tuyết thì có thể hiểu, nhưng còn 2 người kia là ai? Ha, thú vị, trên tầng cao học viện đế đô, Phượng Vũ khẽ cong khóe môi, ánh mắt cũng rời vào người Sơ Nhiên. Không ngờ có thể gặp lại ở chỗ này, chính là cô ấy không sai, khí tức đó, thần thái đó, là cô gái từ chối hợp tác với cô. Lãng quân, trận này ta thay ngươi, nàng đem áo lông ném cho người bên cạnh, nhẹ nhàng nói với chàng trai cách đó không xa. Được, lãng quân hơi mở mắt, đáp lại Phượng Vũ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt. Các thành viên khác 2 mặt nhìn nhau, bị Phượng Vũ để ý đến, xem như kẻ đó xui xẻo, cách trương.